Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3530, chúng bạn xa lánh thiên tài, 48. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H không cần nói nhảm nhiều như vậy. Người phát thệ không thề, đều là ngươi tự nguyện, ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền đi trước, đi, quả thực lãng phí thời gian của ta. Đường quả, ngươi có chút quá phận, Tương Nhi là tại quan tâm ngươi, ngươi lại không có chút nào vì nàng cân nhắc, Đường Tầm không dám đánh Lãnh Tinh, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đánh Đường quả. Đường quả quay đầu, lạnh lùng nói, ta hiện tại tâm linh căn yếu ớt, đám người, hiện tại nữ tu, đều là trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng thoạt nhìn là cái lạnh như băng người, vì cái gì lời nói ra, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu. Quả nhiên, nữ tu là trên thế giới nhất biết gạt người, hệ thống nếu là có mặt, đều muốn che một chút, vẫn luôn biết rõ túc chủ đại đại không biết xấu hổ. Thật không biết nàng dạng này không biết xấu hổ. Tỷ tỷ, ta không hy vọng chúng ta quan hệ là như vậy. Cái kia phát thệ sao? Đường quả ánh mắt nhìn thẳng Đường Tương. Người như phát thệ, liền có thể cải thiện chúng ta quan hệ. Chỉ ít ta đối với ngươi tín nhiệm sẽ thêm một chút xíu. Mặc dù rất ít, nhưng có thể góp gió thành bão. Hệ thống, góp gió thành bão còn có thể dạng này dùng sao? Lợi hại, mọi người vây xem, đều đã buồn cười, nhưng thấy Đường Tầm một bộ tức giận bộ dáng, nhộn nhịp lắc đầu, cũng không có vạch trần ý tứ. Nhà khác sự tình, bọn hắn hỏi đến cái gì, nhìn cho cười liền được, hai người này thân phận cũng không phàm, bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái. Đi thôi, ở chỗ này thật sự là lãng phí bổn đạo thời gian. Lãnh Tinh thối khuôn mặt. Hôm nay bị Đường Tương nói là đồ háo sắc, để hắn đặc biệt không vui. Hắn quay đầu nhìn Đường Tương một cái, lạnh lùng nói, bổn đạo về sau không biết giúp ngươi luyện đan, ngươi đi chia ra đi, còn không có người dám nói bổn đạo là cái đồ háo sắc. Mặt khác, sau này quy củ sửa lại, tăng thêm một đầu, bổn đạo nhìn xem không vừa mắt người, tìm được cũng không giúp luyện, quy củ, liền là dùng để đổi. Huống chi là chính hắn định, đám người mặc dù có chút đắng ha ha, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ ít đối phương chưa hề nói. Sau này không luyện đan, không quản linh dược gì, rơi vào Lãnh Tinh trong tay. Xuất phẩm cơ bản đều là thượng phẩm, số lượng cũng không ít, đến nay chưa nghe nói qua hắn luyện hỏng qua một lò. Tìm Lãnh Tinh, liền mang ý nghĩa, không cần lãng phí chân quý linh dược. Nhất là một chút chân quý linh dược, Tương Nhi đi thôi, dạng này cố tình gây sự người, cũng không cần cùng đối phương nói thêm cái gì, tu luyện giới đan sư còn nhiều, không kém một cái Lãnh Tinh, muốn luyện chế cái gì, đều lấy ra đi, bổn đạo cùng nhau cho ngươi luyện chế, bổn đạo giữ lời nói, tương lai muốn luyện chế đan dược gì, ngươi có khả năng lấy ra được linh dược, bổn đạo liền giúp ngươi luyện chế. Không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Nói câu nói này thời điểm, Lãnh Tinh có chút thịt đau. Hắn quá xúc động, đầu óc bị cái kia trong ngoài không đồng nhất nữ tu cho tức giận mơ hồ. Mới có thể vào lúc đó làm ra dạng này không có trí thông minh hứa hẹn. Lỗ lớn, Đường quả nhìn ra Lãnh Tinh vẻ mặt ảo não, giả vờ như không nhìn thấy, đem sở hữu linh dược đều lấy ra. Tiện nghi ngươi, người không thông minh, nhưng vận khí vẫn được. Đây chính là người ngốc có ngốc phúc. Đụng phải bổn đạo, thật là vận may của ngươi. Nếu không phải cái kia nữ tu, bổn đạo sẽ không như thế xúc động. Lãnh Tinh lải nhải, mãi cho đến sở hữu đan dược luyện thành. Cần đan dược luyện chế tốt về sau. Đường quả liền rời đi. Trước khi rời đi, Lãnh Tinh thối nghiêm mặt cho nàng một cái ngọc bội. Nói là cần luyện đan thời điểm, có thể tùy thời liên hệ hắn, tốt như vậy dùng đan sư, Đường quả đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cách chương.